Ninh Vũ Tích là người có thể giải thích tâm tình của hắn chính xác nhất. Im lặng đứng bên cạnh dựa vào hắn. Hai người tâm tình tương thông, chỉ có tình cảm mới có thể đem lại cho họ cảm giác ấm áp. Đêm này trằn trọc mãi mà không ngủ được, mãi đến khi trời sáng mới lờ mờ ngủ thiếp đi một chút. Các bạn khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe hết tập 170 của tiểu thuyết Kiếm Hiệp, Xác Hiệp, Xuyên Không, Cực Phẩm Gia Đình. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 171.